độ xứng đôi 100% với chiến thần đế quốc. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ai là người đầu tiêu, các khán giả xem livestream bắt đầu đua nhau tặng quà. Muốn streamer chú ý đến bọn họ hoặc khoáng thạch do bản thân phát hiện sẽ có được 40 quyền quyết định. Hiển nhiên, nếu âm thầm phát hiện rồi lặng lẽ khai thác để có thể gom hết vào túi mình cũng không ai hay. Có thể nói, Giản Dụ chính là người đầu tiên phát hiện một quặng đá Passer khi đang livestream thế này. Đá Passer là loại khoách thạch đặc thù, rõ ràng không thể độc chiếm, cuối cùng cũng sẽ phải nộp lên cho chính quyền. Tuy vậy, Giản Dụ cũng có thể có được 40 của nó. Còn chuyện muốn quy thành tiền hay thành khoáng thạch thì do cậu toàn quyền quyết định. Không phải tự nhiên các khán giả điên cuồng, đá Passer là loại đá có thể gặp chứ chẳng thể cầu, kè kè nó bên người là có thể vuốt ve tinh thần lực của bản thân mọi lúc mọi nơi, mài ra làm thuốc hoặc dùng làm vũ khí cũng mang đến lợi nhuận khổng lồ. Giản Dụ ném người máy đào mỏ xuống dưới, Hector cho cậu rất nhiều người máy giống thế này, không biết có đủ xài hay không. Nhìn một hồi, cậu phát hiện trên người máy xuất hiện vài kẽ hở. Sau khi thấy nó tạm thời không sao thì phủi tay không quan tâm nữa. Muốn khai thác thì cần một khoảng thời gian nhất định, vốn Giản Dụ muốn về Hoàng Cung trước, mai quay lại xem sao, nhưng cá sấu quấn lấy cậu không cho cậu về, nó muốn cậu chơi với nó tiếp. Không chỉ vậy, các khán giả xem livestream thấy chẳng ai phản ứng lại mình cũng dần bình tĩnh lại, bắt đầu chuyển sang năn nỉ streamer cho xem lúc khai thác là được rồi. Nhìn người máy nhỏ xíu thu gom khoáng thạch. Mặc dù bọn họ không thể có được nhưng trong lòng vẫn có chút thỏa mãn. Kaka thấy vậy bèn gửi yêu cầu này cho Giản Dụ. Giản Dụ nghĩ một chút, cầm cầu livestream lên, để nó nhắm thẳng vào người máy khai thác rồi livestream thay mình. Kết quả vừa thả tay ra, cầu livestream đã rắc rắc mấy tiếng, vài kẽ hở nhỏ xuất hiện, ngón tay Giản Dụ cục cửa, cho cầu livestream một không gian độc lập dưới đáy đại dương. Các khán giả chỉ thấy hình ảnh dừng lại vài lần, bọn họ đã sớm quen. Dù sao tín hiệu dưới biển sâu cũng không tốt, nghĩ đến đây, bọn họ đột nhiên cảm thấy streamer không để ý đến họ cũng phải thôi. Có phải đột nhiên đen đi không? Dưới đáy biển tối rồi hả? Bạn trên mơ à, streamer đóng góc nhìn thứ nhất rồi, đây là đáy biển mà máy quay bình thường quay được nè. Có gì đó để so sánh, khán giả lại lần nữa cảm nhận được sức mạnh của Giản Dụ, bắt đầu đoán mò hình thú của cậu. Thấy làn đạn thảo luận kịch liệt quá. Kaka vội vàng công bố tin Giản Dụ sẽ tham gia cuộc đốm lửa, để mọi người ủng hộ. Bên kia, không có máy quay làm vướng tay vướng chân, Giản Dụ vẫy đuôi một cái, tránh xa cầu livestream, cuối cùng cũng đáp lại cá sấu bơi vòng vòng cậu từ nãy đến giờ. Cá sấu càng hưng phấn hơn, đuôi sắp lắp thành cánh quạt đến nơi. Nơi này không có chuyện của mình, livestream có Kaka trông, streamer không hề chuyên nghiệp bắt đầu khám phá xung quanh. Đúng lúc ấy, làn đạn có chuyện. Mọi người nhìn thử xem, có phải đằng kia có cái bóng mờ mờ không? Đâu đâu, đen thui thùi lùi à, tôi mở độ sáng tối đa rồi á, chưa đợi các khán giả nghiên cứu ra đó là gì. Bọn họ đã phát hiện cầu livestream bị ai đó vỗ một cái, màn hình quay một vòng tròn, đến khi nhắm vào quặng mỏ một lần nữa thì người máy nhỏ đã te tua tơi tả. Streamer còn ở đó không? Chắc chắn có gì đó xuất hiện. Hết tên streamer, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao dám phá hư người máy đào quặng của tôi vậy hả? Không cần làn đạn nhắc nhở, Giản Dụ cũng đã chú ý đến chuyện bên kia. Đá Passer có thể làm cho cá sấu thoải mái, hiển nhiên các sinh vật biển sâu khác cũng có thể cảm nhận được. Quặng này không biết ở đây bao lâu rồi, thu hút sự chú ý của sinh vật xung quanh cũng là chuyện bình thường. Giản Dụ đã chuẩn bị kỹ từ sớm, nhưng cậu không ngờ kẻ đến là một con rất to. Có thể đạt được mức to trong lòng Giản Dụ, kích thước của nó rất lớn. Xúc tua dài mấy chục mét quang qua, người máy ngã xuống, đồng thời, diện mạo kẻ đến cũng xuất hiện trong livestream. Là một con bạch tuộc đại dương 100 mét có thừa, làm Giản Dụ với chiếc đuôi vỏn vẹn 2 mét của cậu như bé con trước mặt nó. Hiển nhiên bạch tuộc khổng lồ cũng chú ý đến Giản Dụ mang đầy hơi thở nguy hiểm, nó chỉ phá hư người máy đang thu gom quặng mỏ mà thôi, không nhào vào Giản Dụ ngay. Đù má! Đáy đại dương có con bạch tuộc to cỡ này á, hình thú của Lodiri mới có gần 100 mét thôi đó, cái con này phải lớn hơn gấp mấy lần. Streamer đâu, streamer có sao không, Giản Dụ cố tình bơi bên ngoài phạm vi của cầu livestream, không để nó quay đến mình, cậu nhìn con bạch tuộc khổng lồ kia, dự định trao đổi trước. Kết quả nhận được lại là một mớ cảm xúc khó chịu muốn đấm nhau. Giản Dụ, được rồi, có vẻ con bạch tuộc này xem đây là lãnh thổ của nó. Bàn về đánh nhau, Giản dụ không sợ, Siren chưa bao giờ thua khi ở trong đại dương. Khán giả xem livestream thấy con bạch tuộc to đùng kia liên tục quất xúc tua về một phía, giác hút còn lớn hơn cả mặt người bình thường làm mọi người giật mình. Cua xúc tua nửa ngày, không chỉ không tấn công trúng mục tiêu mà còn bị chặt hết mấy cái. Chuyện này càng làm bạch tuộc tức giận hơn, dòng nước bao quanh nó nổi sóng, đúng lúc này, hình ảnh livestream cũng quay mòng mòng. Giản dụ điều khiển dòng nước, để nước chói chặt xúc tua của bạch tuộc lại, móng tay cũng dài ra và nhọn hoắt, chỉ cần rạch nhẹ là đã có thể tạo ra vết thương thật lớn. Trong lúc hình ảnh hỗn loạn, bóng giản dụ lóe lên, bị người khác bắt được. Tôi nhìn nhầm à, streamer vẫn không hóa thú. Kèm theo là một tấm chụp màn hình, mặc dù chung quanh tối đen như mực, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy được mờ mờ đầu và cơ thể của giản dụ. Tấm hình này nhanh chóng bị Kaka xóa đi, nhưng vẫn khiến phòng livestream dậy sóng. Hình như bây giờ đâu phải ở độ sâu 310.000 mét dưới đáy biển đâu nhỉ. Tinh tế có vị nào có thể giữ được hình người ở độ sâu này? Hình như streamer tóc bạc đúng không? Vị nào tóc bạc? Làn đạn thảo luận đến mức bình luận che kín cả màn hình, bạch tuộc khổng lồ bị bọn họ đá ra ngoài từ lâu. Mọi người đều sùng bái kẻ mạnh, hôm nay nhìn giản dụ đối phó với con bạch tuộc khổng lồ này thong dong như là người lớn chơi đùa với con nít khiến bọn họ gần như khâm phục. Đối với giản dụ có thể điều khiển nước biển mà nói, loại bỏ tên to con trước mặt này là chuyện rất đơn giản. Chưa đến mấy phút, bản năng của bạch tuộc đã nói cho nó biết người này rất khó đối phó, vì thế nó quay đầu bỏ chạy. Giản dụ không định đuổi theo, thấy cầu livestream bay đến bèn giơ tay che máy quay lại trước khi nó kịp quay đuôi của mình. Khán giả xem livestream thấy một cái tay duỗi đến, sau đó màn hình tối sầm, không còn thấy gì nữa. Streamer ơi đừng mà, có gì đâu mà tụi tôi không được nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán thân phận streamer không bình thường. Nếu không tại sao phải giấu như vậy? Dài dòng quá, chẳng lẽ mọi người không thấy tay streamer rất đẹp à? Đã có người cắt ghép hình ảnh của bạch tuộc khổng lồ rồi đăng ra ngoài, làm nhiều người đi đường vào xem livestream hơn, số lượt xem lại tăng lên, con số sắp vượt mức 100 triệu. Ở tinh tế hơn 100 tỷ dân, con số này đã là thành tích đáng nể. Số liệu của Kaka chập chờn, bắt đầu kiểm soát tất cả các ức dám lích ảnh chụp màn hình ra ngoài. Toàn bộ hình ảnh liên quan đến giản dụ đều bị nó xóa sạch. Hiển nhiên khán giả xem livestream nhận ra điều này rất nhanh, càng chắc chắn với suy đoán của bản thân về thân phận của giản dụ hơn. Lần này không ai dám nói giản dụ có ô dù, chính cậu đã là ô dù. Giản dụ không quan tâm livestream như thế nào, cố định cầu livestream về hướng quạng mỏ xong cũng chuẩn bị đi về. Trước khi đi, cậu bơi một vòng xung quanh, để lại mùi của Siren ở đây. Trong thời gian ngắn sẽ không có sinh vật nào dám đến gần. Lên bờ, Kaka hưng phấn thông báo. Hoàng hậu, livestream của ngài lọt top 10 livestream đáng chú ý nhất trên trang chủ rồi. Với một gà mới chỉ livestream có 2 lần mà nói, đây là một thành tích khó tưởng tượng nổi. Thần đã gửi tiền thưởng vào tài khoản của ngài. Giản dụ nghe xong cũng không để ý nữa, cúi đầu nhận tin nhắn sẽ đưa cho cậu nhiều người máy khai thác hơn của Hector. Giản dụ nghĩ thầm. Hình như Hector rảnh lắm, còn xem livestream của mình, chẳng lẽ hết bận rồi. Vậy Odehan có rảnh không? Hôm nay chưa hát, giản dụ định ngày nào cũng hát cho Odehan nghe, cho dù không trị được tận gốc cũng có thể khiến tinh thần hắn vững vàng một khoảng thời gian dài. Ai ngờ lúc quay về Hoàng Cung, giản dụ lại nhận được tin Odehan vào phòng chữa trị rồi. Phòng chữa trị chính là căn phòng làm bằng đá Paser Kaka nhắc đến lần trước. Nghe vậy, giản dụ cau mày. Tôi đi xem được chứ? Chẳng lẽ tiếng hát của cậu hết tác dụng nhanh đến thế? Hector khó xử, xoắn xít nói. Xin lỗi hoàng hậu, bệ hạ cố tình dặn dò. Ngài ấy không muốn gặp ngài. Giản dụ, không gặp thì thôi, giản dụ cũng không hỏi thêm nữa, định chờ Odehan ra rồi nói sau. Ai ngờ lần chờ này là chờ tận một tuần lễ. Tuần này ngày nào cậu cũng xuống quạng mỏ dưới biển để quan sát tiến độ, cũng không cất cầu livestream lại, Kaka chịu trách nhiệm quản lý. Khiến livestream đặc biệt này nhảy thẳng lên top 1 trang chủ. Trải qua nỗ lực 24 giờ không ngừng nghỉ của người máy, bọn họ đã khai thác được hơn phân nửa quặng, giản dụ không cần nên giao hết cho Hector xử lý. Bây giờ cậu quan tâm chuyện khác hơn. Tại sao On chưa ra? Hai mắt Hector lóe lên, anh dòm giáo giác khắp nơi, trông có vẻ rất bận rộn. Ha ha ha hoàng hậu ơi nhiều đá pa sơ quá, thần phải đi bàn bạc nên xử lý chúng thế nào với bên quân đội đây hi hi hi. Tiếng cười kia nghe rất chột dạ, cuối cùng giản dụ cũng phát hiện có gì đó không đúng, Chờ Hector rời đi bèn cảm ứng một phen, sau đó đi về một phía. May là neo cậu đặt trong biển tinh thần của Odehen vẫn còn đó, nếu không có nó, cậu cũng sẽ không ngoan ngoãn đợi cả tuần thế này. Rõ ràng neo chưa gieo, vậy tại sao Odehen lại không chịu gặp cậu? Chẳng lẽ những gì hắn nói hôm đó là gạt cậu? Kaka phát hiện giản dụ đang đi về phía phòng chữa trị bèn vội nói. Hoàng hậu, ngài rảnh không? Cúp đốm lửa lần trước có nhiều tuyển thủ hài hước lắm á, thần gửi cho ngài vài video nha. Ha ha ha, thi đấu cũng ra trò lắm đấy. Không rảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đáp lời thì giản dụ đã đi đến trước cửa phòng chữa trị, cậu giơ tay, đẩy cửa phòng không chút do dự. Còn chưa kịp thấy rõ cảnh tượng bên trong, một thứ gì đó đen thui đã vọt ra. Vừa định phản công lại theo bản năng, sau khi nhận ra hơi thở quen thuộc, giản dụ khựng lại. Trong lúc khựng lại đó, thứ kia đã lao đến trước mặt giản dụ, nó dừng lại, sau đó vòng qua giản dụ rồi leo lên mỏm đá kế bên cầu. Giản dụ cúi đầu nhìn sinh vật đen thui chỉ lớn bằng đốt ngón tay, khom người cầm nó lên. Rắn đen nhỏ chỉ dài bằng bàn tay giản dụ, có đôi mắt vàng hệt Odehen, bị giản dụ bắt lại cũng không phản kháng, ngược lại còn nằm dài trong lòng bàn tay cầu. Yên lặng một lúc, ngay khi Kaka định lên tiếng giải thích, giản dụ đã hỏi. Đây là, con trai của Odehen, Kaka, hả, không phải đâu hoàng hậu, bệ hạ của chúng thần độc thân mấy chục năm, sao tự nhiên có con được. Cách chương.